Tổng giám đốc giàu có là chồng tôi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Hứa, chủ tịch Hứa đang sửa sang lại thư phòng. Ông lật một cuốn album cũ ra, đeo kính nhìn một lúc rồi nói với quản gia đứng bên cạnh. Lão Dương này, ông còn nhận ra người này là ai không? Quản gia tiến lên một bước nhìn thấy, suy nghĩ một lát rồi đáp. Là chủ tịch Lục thưa ngài. Năm ấy Lục Thắng An phong thái xuất chúng, khiến người ta liếc một cái là nhớ. Chủ tịch Hứa thở dài. Ông ấy sinh được hai cậu con trai giỏi giang, nhất là Lục Hạo Thiên. Năm đó tuổi còn trẻ mà năng lực không hề tầm thường. Giờ cậu ấy có thể bước lên từ đáy vực, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Hai thằng con của tôi gộp lại cũng không bằng một mình cậu ấy. Sau này không nên đối đầu trực diện với Lục Hạo Thiên. Những thứ khác tôi không lo lắm. Nhưng, nói đến đây, chủ tịch Hứa dừng lại không nói nữa. Quản gia đi theo ông nhiều năm cũng hiểu được ý ông. Hứa Hoài Đức bây giờ không còn lựa chọn nào khác. Ngày xưa có rất nhiều người biết anh ta và Hàn Hy Văn đính hôn. Giờ cô ta ại mang thai. Rồi còn thông báo cho cả thế giới biết. Người có tâm còn đang chúc mừng chủ tịch Hứa sắp có thêm cháu trai đây này. Chắc Hàn Hy Văn sợ Hứa Hoài Đức bắt mình phá thai nên mới công khai chuyện mình mang thai cho mọi người biết. Mà cũng chính vì cách làm liều lĩnh của cô ta nên chủ tịch Hứa mới không ép cô ta phá thai vào lúc quan trọng này. Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là một mạng người. Nếu bị đồn ra ngoài, thanh danh không còn dễ nghe nữa. Ở trong lòng chủ tịch Hứa, Hứa Hoài Đức đã hết hy vọng làm người thừa kế cho nên anh ta lấy ai ông cũng mặc kệ. Nhưng không ngờ Hứa Hoài Đức kiên quyết như thế. Thà cả đời không kết hôn chứ nhất quyết không cưới Hàn Hy Văn về làm vợ. Cô ta mang thai cũng được, sinh con ra cũng được. Dù sao cũng không thể trở thành người vợ danh ngôn chính thuận của anh ta. Ngẫm lại cũng thấy thật đáng tiếc. Cô ta là con gái nuôi nhà họ Hàn. Hàn Băng Nhi mới là con gái ruột. Bình thường nếu như quan hệ tốt một chút, không chừng mối quan hệ giữa Lục Hạo Thiên và Hứa Hoài Đức cũng hài hòa hơn. Sau này có khi còn vừa là người thân vừa là bạn bè. Nhưng giờ thì hay rồi. Nghe nói Hàn Băng Nhi cực kỳ ghét Hàn Hy Văn. Người không biết vẫn nghĩ là hai chị em. Người biết chuyện mới thấy dùng từ kẻ thù để hình dung mối quan hệ giữa hai người cũng không quá. Quan trọng hơn là bà Hàn bên kia cũng muốn cắt đứt quan hệ với Hàn Hy Văn. Sau này Hàn Hy Văn không còn là con gái nhà họ Hàn nữa. Trong khoảng thời gian này, người không ngủ được không chỉ có Hứa Hoài Đức mà còn có cả chủ tịch Hứa. Cứ nghĩ đến chuyện của thằng con trai, ông ta lại thở ngắn than dài. Nói mặc kệ nhưng dù sao đó cũng là con trai mình. Nghĩ muốn quản thì lại chẳng biết quản từ đâu. Đương lúc phiền lòng, thím giúp việc bên ngoài gõ cửa tiến vào. Nói, thưa ngài. Có một vị họ Lục tới nhà thăm hỏi, nói rằng muốn gặp ngài ạ. Chủ tịch Hứa sửng sốt. Một người họ Lục sao? Quản gia nhanh chóng đi ra ngoài xem. Cách một khoảng, mặc dù không thấy rõ mặt mũi nhưng nom khí phách và dáng người kia, chắc đó chính là Lục Hạo Thiên thật. Quản gia quay lại thư phòng, thấp giọng nói, là cậu Lục Hạo Thiên ạ. Chủ tịch Hứa thoáng kinh ngạc. Sao Lục Hạo Thiên lại tới đây? Còn nói muốn gặp ông ta nữa. Chủ tịch Hứa nhìn lướt qua đồng hồ treo tường. Đã gần 9 giờ rồi. Ông đứng dậy rời khỏi thư phòng đi tới phòng khách. Lúc xuống lầu, trong phòng khách ngoại trừ Lục Hạo Thiên còn có vợ chồng đứa con lớn của ông cũng đang ngồi ở đó. Thật ra bây giờ quy mô công ty Lục Hạo Thiên vẫn chưa lớn. So với Hứa Thị thì đấy vẫn là công ty nhỏ. Sở dĩ chủ tịch Hứa và vợ chồng con trai cả thận trọng thế này là vì Lục Hạo Thiên không phải người có thể khinh thường. Quả thật xứng là khách quý. Người nhà họ Hứa không ngốc. Muộn thế này mà Lục Hạo Thiên vẫn tới đây chắc chắn không chỉ trò chuyện bình thường. Càng không phải đến thăm với ý tốt. Vậy thì là chuyện gì? Lục Hạo Thiên khách sáo chào hỏi chủ tịch Hứa. Chú ạ. Đáng ra nên đến thăm chú sớm hơn nhưng trong tay cháu lắm việc linh tinh quá nên mới trì hoãn đến tận bây giờ. Hôm nay muộn thế này rồi vẫn tới đây. Quả thực đã làm phiền chú.